Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110, chương 109, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Tiêu Nhàn vốn là muốn rời khỏi, ai biết pháp khắc sinh chuyển cứng rắn kéo đều muốn dẫn hắn đi. Tiêu Nhàn không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đáp ứng. Dù sao đối phương số tuổi không nhỏ, kính già yêu trẻ vẫn là rất phải. Người đâu, cho ta đem tất cả lục phẩm dược liệu, toàn bộ lấy tới, đi tới luyện dược thất. Pháp khắc hưng phấn không thôi, trực tiếp hướng về phía ngoài cửa trưởng lão phân phó nói. Khục khục, hội trưởng, lục phẩm đan dược luyện chế, chúng ta cũng chưa từng thấy qua. Ngươi xem, bị pháp khắc nhét vào tại ngoài cửa, chúng trưởng lão không biết nói gì. Mẹ nó đây chính là quan hơn một cấp đè chết người a. Một vị lớn tuổi trưởng lão đứng dậy, thiện nhắc nhở, đồng dạng đều là luyện dược sư, dựa vào cái gì liền ngươi có thể quan sát luyện chế lục phẩm? Chúng ta không phục a. Đến mức Tiêu Nhàn có thể hay không luyện chế lục phẩm đan dược, đó chính là một chuyện khác. Nhưng mà, dẫu gì chén được bình luận ngắn đi. Khục khục, Tiêu Nhàn ngươi xem, nghe nói như vậy, pháp khắc lúc này mới phát giác mình có nhiều chút ích kỷ. Liền vội vàng nhìn về phía Tiêu Nhàn, mặc dù không biết Tiêu Nhàn có được hay không, nhưng trong này có hay không riêng tư bí kỹ, đối phương có nhường hay không nhìn, còn phải nghe hắn mới phải. Đương nhiên, pháp khắc thành công không biết xấu hổ bỏ quên mình. Nếu là có bí kỹ, người mình tại sao là có thể quan sát đâu? Ây, nhìn thấy pháp khắc kia một bộ, vừa mới coi thường các ngươi bộ dạng. Chúng trưởng lão cảm giác tâm lý rất ghim tâm. Có lại cái kia hòa nhã dễ gần hội trưởng đã cách hắn nhóm một đi không trở lại cảm giác. Tùy tỉ đi, Tiêu Nhàn khoát tay một cái, vẻ mặt thờ ơ nói ra. Ha ha, vậy đa tạ Tiêu Nhàn tiểu hữu rồi. Nghe vậy, pháp khắc cao hứng cười một tiếng, sau đó hướng phía mọi người nháy mắt, ý tứ không cần nói cũng biết. Đa tạ Tiêu đại sư. Thỉnh Tiêu đại sư yên tâm, chúng ta một chút sẽ không quấy rầy ngươi. Không sai, đại sư yên tâm là được rồi. Chuyện hôm nay chúng ta nhất định sẽ không truyền ra ngoài. Ngoặc kép ngoặc kép, chúng trưởng lão nhất thời vui tươi hớn hở mà đi vào. Trên mặt rất là trịnh trọng bảo đảm nói. Tại sao ta cảm giác như vậy không đáng tin cậy đâu? Nghe thấy lời của mọi người, Tiêu Nhàn kìm lòng không được mà lắc lắc đầu. Luôn có một loại mình rơi vào sáo lộ, về sau muốn được bọn hắn bán rẻ cảm giác. Các ngươi tùy ý đi. Lắc lắc đầu, đem không ý tưởng hay loại bỏ trong cơ thể, Tiêu Nhàn thờ ơ trả lời. Ngược lại luyện đan cũng không phải là hắn tự mình động thủ. Bọn hắn nhìn hiểu một chút thủ pháp, kia coi như mình hố phúc lợi của bọn hắn rồi. Đến mức xem không hiểu, đó chính là bọn họ mình chỉ số thông minh vấn đề. Chẳng trách hắn, mà hắn tại sao lại đáp ứng luyện chế lục phẩm đan dược, cũng là bởi vì hiểu rõ quan hơn một cấp đè chết người đạo lý. Nếu như trở thành phó hội trưởng, cho dù có ngoài miệng không cần làm sống thỏa thuận, cũng không đáng tin cậy. Ai biết giảo hoạt pháp khắc lão đầu có thể hay không xáo lộ hắn. Nhưng thái thượng trưởng lão chức vụ có thể so sánh hội trưởng lớn hơn, ai cũng không quản được, mình thích làm gì thì làm, thoải mái a. Trọng yếu hơn chính là có tầng này bằng chứng, hắn đi tới đâu cũng có thể bị người ta khi thành đại gia đồng dạng đối đãi. Ở không tốt, không tồn tại, thịt người ôm gối hiểu một chút, ăn không ngon, sơn hào hải vị, ta cho ngươi đến một đánh, chơi không vui, gì đó, buổi tối ta lại cho ngươi mấy cái, khục khục, không thích hợp thiếu nhi, lại đi lại ngưng, vì tương lai, hắn phải đem hết toàn lực mới được. Ta hận a, nhìn thấy chúng trưởng lão đều chạy vào, hơn nữa một chút không có muốn mang theo ý của bọn hắn. Bên ngoài chúng chấp sự nhìn nhau không nói gì. Chỉ có Lệ Thiên Hành. Mọi người đều là luyện dược sư. Vẫn là một cái công hội. Làm sao chênh lệch liền lớn như vậy chứ? Tiêu Nhàn tiểu hữu đợi đã nào. Giữa lúc Tiêu Nhàn chuẩn bị luyện chế đan dược thời điểm, già lão mang theo yêu dạ đột nhiên xuất hiện, trực tiếp cắt rứt hắn. Loảng xoàng, già lão vung tay lên, trực tiếp đem luyện đan thất cửa cho đóng lại. Chúng chấp sự, mẹ nó đây quá mức đi. Cái gì thù cái gì oán, vốn là lão tử vẫn có thể ở ngoài cửa nhìn thấy. Hiện tại, hắn mẹ nó khinh người quá đáng. Chúng chấp sự chỉ một thoáng, trong lúc bất chợt đối với Gia Mã Đế quốc người hoàng thất rất khó chịu rồi. Đến mức có thể hay không cho bọn hắn mang giày nhỏ. Kia có thể khó nói. Lão yêu quái, ngươi có chuyện gì? Pháp Khắc đang trợn to hai mắt, chuẩn bị quan sát khoảng cách gần Tiêu Nhàn luyện đan. Ai biết đột nhiên bị Gia lão cắt đứt, nhất thời khó chịu hỏi. Trên mặt tràn đầy vẻ u oán, thật giống như kết hôn vào động phòng, thì sẽ đến một bước cuối cùng. Kinh nguyệt đột nhiên xuất hiện, đây liền rất làm cho người khác đau bi rồi. Pháp Khắc lão đệ, thật là xin lỗi, hướng về phía Pháp Khắc chắp tay. Gia lão xin lỗi nói một câu, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Nhàn, có chút nịnh hót mở miệng nói. Không biết Tiêu Nhàn tiểu huynh đệ có thể hay không luyện chế thanh minh thọ đan. Thanh minh thọ đan, nghe được cái từ này, Pháp Khắc nhất thời sắc mặt ngưng tụ. Bất quá đây là hoàng thất chuyện, cùng bọn chúng đan hội cũng không có mâu thuẫn. Hơn nữa gia lão vẫn là hắn bằng hữu, đương nhiên sẽ không có cái gì ngăn trở chi ý. Chúng trưởng lão cũng không có nhiều lời. Địa vị của bọn họ còn chưa đủ tư cách cùng gia lão đối nghịch. Bằng không chết thế nào cũng không biết. Tiêu Nhàn, nếu mà ngươi thật biết, hãy giúp ta một chút ra ra được rồi. Nhìn thấy Tiêu Nhàn không nói một lời bộ dạng, yêu dạ hơi đỏ mặt, trực tiếp kéo giữ Tiêu Nhàn hai tay, làm nũng nói, ngươi đưa tay cho ta thả ra. Nhìn thấy yêu dạ cái này hồ ly tinh lại dám câu dẫn Tiêu Nhàn, Nạp Lan Yên Nhiên nhất thời không chịu nổi, trực tiếp xông qua đây, hướng phía yêu dạ quát, làm sao, bản thân ngươi không quý trọng, liền không để cho người khác quý trọng a? Yêu dạ cùng Nạp Lan Yên Nhiên đều là thiên chi kiều nữ, ngày thường thì không đúng trả. Yêu dạ nghe thấy Nạp Lan Yên Nhiên, ngược lại nắm chặt hơn, lão hồ ly, hèn hạ. Nguyên bản nhìn thấy gia lão mang yêu dạ qua đây, Pháp Khắc còn hơi nghi hoặc một chút, lúc này thấy một màn này, nhất thời vẻ mặt khinh bỉ nhìn chằm chằm gia lão. Khục khục, gia lão mặt không đỏ tim không đập tích ho khan hai tiếng. Sau đó đưa mắt nghiêng về bên cạnh, ngươi, nghe thấy yêu dạ lời này, Nạp Lan Yên Nhiên tay cầm đến trường kiếm. Rất nhiều một loại rút kiếm đơn đấu kích động. Từ hôn chuyện vẫn luôn là nàng cùng Tiêu Nhàn lui tới vết xẻo. Thật vất vả hai người quên đi, há lại những người khác có thể nói bừa đấy. Đan dược có thể luyện, các ngươi trước tiên ly khai đi. Nghe nói như vậy, Tiêu Nhàn sắc mặt cũng có chút khó coi, lạnh giọng trả lời. Tuy rằng Nạp Lan Yên Nhiên lúc trước đối với hắn không thật là tốt, nhưng ít ra những ngày gần đây, hắn vẫn cảm thấy đối phương tốt vô cùng. Nữ nhân của mình, há lại những người khác có thể khi dễ. Sáng loáng, nghe thấy Tiêu Nhàn lời này, gia lão cùng yêu dạ đều là thần sắc chấn động, ý thức được nói sai. A, yêu dạ rất là ngoài ý muốn, trên mặt thoáng qua một đạo hối hận, dắt Tiêu Nhàn tay, cũng từ từ nới lỏng. Lẩm bẩm đáp một câu, trầm mặc không nói. Tiêu Nhàn tiểu hữu, thật là xin lỗi, yêu dạ mới vừa rồi là vô ý, ngươi xem có thể hay không? Gia lão liền vội vàng vì yêu dạ hành vi nói xin lỗi. Đáng tiếc lời còn chưa nói hết, liền bị Tiêu Nhàn cắt đứt. Đan dược ta sẽ luyện chế, các ngươi đem dược liệu mang theo là được rồi. Tiêu Nhàn không nhịn được nói ra. Đây, vậy thì cảm ơn Tiêu Nhàn tiểu hữu rồi. Nghe vậy, già lão cũng không ở nhiều lời, lôi kéo không yên lòng yêu dạ trực tiếp rời đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.